Bất diệt Long Đế, chương 732, Địa Tiên Hồn Nô, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Đối với Lục Ly tới nói, Lãnh gia diệt vong cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Cho dù là Trung Hoàng giới bị còn lại giới diện tấn công xong đến, hắn sẽ chỉ ôm xem trò vui tâm tính. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn là đấu thiên giới người. Phía ngoài giới diện đánh cho muốn chết muốn sống cùng hắn cũng không quan hệ. Hắn chỉ để ý sinh tử của hắn. Vì sống sót, hắn có thể không chọn thủ đoạn. Lãnh Vô Hình một cái tát kia đánh thức hắn. Hắn thanh tỉnh ý thức được hắn hiện tại là tại nhảy múa trên lưỡi đao. Không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Sở dĩ hắn nhất định phải thu hồi hắn nhân từ. Nhất định phải học Lục Linh đồng dạng tâm ngoan thủ lạt. Chỉ cần có thể sống sót biện pháp gì đều có thể dùng. Bất kỳ người nào đều có thể giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, đây chỉ là Lục Ly suy nghĩ bước đầu. Cũng không nhất định có thể làm. Bởi vì Lãnh gia dù sao cũng là trăm vạn năm đại thế gia. Các gia tộc không có khả năng bởi vì một cái đệ tử tự mạo muội đối Lãnh gia khai chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại mấu chốt là có thể cầm xuống nhiều ít con em của gia tộc. Giống như có thể cầm xuống 10 cái đại gia tộc tử đệ. 10 cái gia tộc liên hợp lại. Có lẽ tự dám đối Lãnh gia khai chiến. Bọn hắn đoán chừng vừa vặn mượn cơ hội cướp bóc Lãnh gia. Cướp bóc một cái cấp đại gia tộc. Lợi ích thế nhưng là phi thường kinh người. Chắc hẳn rất nhiều đại gia tộc đều nguyện ý làm một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha. Lãnh Vô Hình lúc này đột nhiên nở nụ cười. Tựa hồ nghĩ thông suốt một số việc. Khẽ cười nói. Lục Ly, người kế hoạch này mặc dù rất điên cuồng. Nhưng muốn áp dụng rất khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly ghé mắt. Hỏi. Vì cái gì nói một chút. Lãnh Vô Hình giải thích nói. Đệ nhất, các gia tộc không có khả năng bởi vì một cái đệ tử ngang nhiên khai chiến. Thứ hai, muốn xâm lấn Trung Hoàng giới, chỉ có theo hỗn độn luyện ngục đi. Hỗn độn luyện ngục ở thế giới trung tâm, các giới mặt đều liên tiếp hỗn độn luyện ngục, trừ cái đó ra cũng không có còn lại liên tiếp thông đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, giống như hỗn độn luyện ngục thông đạo một khi quan bế. Bất kỳ cái gì gia tộc đại quân cũng đừng nghĩ tiến vào Trung Hoàng giới. Thứ ba, Lãnh gia có được bí mật đường hầm chạy trốn. Có thể trong khoảng thời gian ngắn đem sở hữu con em chuyển di. Lại nói coi như các gia tộc đặt xuống Lãnh Đế Thành. Người tự tuyệt đối an toàn bọn hắn vạn nhất đều chờ ngươi ở ngoài ra ngoài đâu ngươi ra ngoài không giống muốn chết. Lãnh Vô Hình đối với Lãnh gia đã sớm tâm ý nguội lạnh. Nhưng nàng dù sao sinh ra ở Lãnh gia. Là Lãnh gia con cái. Tự nhiên không hy vọng chính mình gia tộc phá diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trầm tư một phen. Cảm thấy Lãnh Vô Hình nói có đạo lý. Nhưng sự tình vẫn là phải làm. Việc này hắn duy nhất đường sống. Hắn không tiếp tục để ý Lãnh Vô Hình. Mi tâm bốn đạo bạch quang lấp lánh. Phân biệt bắn về phía hai cái quân gia địa tiên. Địa tiên hồn nô đây là phi thường cường đại trợ lực. Có được hai cái địa tiên Lục Ly tại cổ thần trong cấm địa hành tẩu tự an toàn rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai đại địa tiên đều hôn mê đi qua. Giờ phút này Lục Ly lại khống chế ba đầu phong long tới. Thời khắc tại công kích linh hồn hai người. Phòng ngừa hai người bạo khởi giết người. Đem người huyết mạch thần kỹ phóng thích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nghĩ nghĩ cảm thấy không an toàn. Để Lãnh Vô Hình thả ra một đóa hà hoa. Thân thể hai người bị hà hoa bao khỏa đi vào. Lục Ly tâm niệm yên lặng tại hồn dẫn bên trong. Bắt đầu theo đi dò xét hai cái địa tiên linh hồn. Hồn dẫn Lục Ly lần trước luyện chế ra rất nhiều. Có mười mấy đầu. Hắn phân biệt thả ra hai đầu hồn đưa vào nhập hai cái địa tiên linh hồn bên trong. Hai cái địa tiên hôn mê đi qua. Nhưng hồn đàm bên ngoài đều có phòng ngự bảo vật. Thế mà ngăn trở hồn dẫn tiến vào. Anh nở em một câu yêu thương. Mở ra hà hoa. Sau đó lập tức bao lên. Lục Ly lấy ra Long Đế thần binh. Tại hà hoa mở ra một khắc này, đối quân ra một cái địa tiên đầu trọng trùng kích đi. Chờ hắn thu hồi Long Đế thần binh. Lãnh vô hình lập tức khống chế hà hoa cánh hoa khép lại. Anh nở em một câu yêu thương. Lục Ly không có công kích quân gia địa tiên hồn đàm. Mà là lợi dụng lực lượng sóng chấn động đi công kích quân gia địa tiên hồn đàm phía trên viên kia hạt châu. Oanh, anh nở em một câu yêu thương. 50 tầng lực lượng sóng chấn động phúc tán đi vào. Viên kia hạt châu nhẹ nhõm bị đánh rách tả tơi. Hai đầu hồn dẫn như độc xà tiến vào quân gia địa tiên hồn đàm bên trong. Đi vào tựu như rồng lặn biển cả phân tán mà ra. Ẩn núp đi hồn đàm mỗi một chỗ. Bắt đầu mọc rễ mầm. Thôn phệ quân gia địa tiên hồn chi lực. Tốt, anh nở em một câu yêu thương. Lục Ly thông qua cùng hồn dẫn linh hồn liên hệ. Dò xét đến quân gia địa tiên hồn đàm bên trong tình huống. Nội tâm thở dài một hơi. Quân gia địa tiên linh hồn một mảnh nhiễu loạn. Hồn dẫn thôn phệ độ rất nhanh. Nhiều nhất nửa nén hương thời gian cái này địa tiên liền có thể cầm xuống. Lục Ly không có vội vã đi công kích cái thứ hai địa tiên. An toàn đệ nhất. Loại sự tình này không vội tại một lúc. Địa tiên quá cường đại. Không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Anh nở em một câu yêu thương. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Lục Ly cùng quân gia địa tiên có tinh thần liên hệ. Hắn tinh thần đại chấn. Hướng lãnh vô hình nháy mắt ra dấu. Cái sau mở ra cánh hoa. Lục Ly Long Đế thần binh đối cái thứ hai địa tiên đầu trọng trọng phách đi. Oanh, anh nở em một câu yêu thương. Bên trong linh hồn phòng ngự hạt châu bạo liệt. Hồn dẫn vào xâm. Nhưng vào thời khắc này cái này địa tiên thế mà tỉnh lại. Trong con người đều là kinh ý. Rõ ràng dò xét đến hồn đưa vào đi hắn hồn đàm bên trong. Linh Phong, anh nở em một câu yêu thương. Lục Ly trong nháy mắt khống chế mấy đầu Linh Phong biến thành phong long gào thét mà đi. Cái kia địa tiên không kịp động thủ. Linh hồn thụ trọng thương. Lần nữa hôn mê đi qua. Hô hô. Anh nở em một câu yêu thương. Lục Ly như chút được gánh nặng. Chuyện còn lại tựu nước chảy thành sông. Hao tốn nửa nén hương thời gian. Còn lại cái kia địa tiên bị bắt rồi. Lục Ly vẫn là không có mạo muội hành động. Khống chế Linh Phong rời đi hai cái địa tiên. Thông qua tinh thần liên hệ. Để hai cái địa tiên tỉnh lại. Anh nở em một câu yêu thương. Đi. Đem quân Mộng Trần bên người công tử kia giết. Lục Ly đối một cái địa tiên hạ lệnh. Cái kia địa tiên trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Nhưng không có bất luận cái gì chần chờ. Hướng tiền phương bay đi. Lấy ra một cái chiến đao đối quân ra một cái công tử đầu trọng trọng phách xuống. Anh nở em một câu yêu thương. Oanh, một cái quân gia công tử bị nhẹ nhõm đập chết. Một kiện bán thần khí chiến giáp tự động thoát ly. Quân gia công tử chết đến mức không thể chết thêm. Anh nở em một câu yêu thương. Lãnh vô hình nhìn thấy Lục Ly cẩn thận như vậy. Thở dài. Lục Ly, người cái này bí thuật rất cường đại. Chỉ cần ngươi hạ lệnh về sau. Thân thể của chúng ta hoàn toàn không bị khống chế. Sẽ biến thành khôi lỗi của ngươi. Sở dĩ ngươi vẫn là đa tâm. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Anh nở em một câu yêu thương. Lục Ly cười hắc hắc. Để lãnh vô hình khống chế hà hoa hướng tiền phương bay đi. Hà hoa rất lớn. Giống như tại trong thạch động khẳng định không bay được. Bên ngoài bị quân gia địa tiên khai quật thông đảo cũng đủ lớn. Nhẹ nhõm có thể phi hành. Hai người bay đến Quân Mộng Trần bọn người bên người. Lục Ly lại một lần nữa thả ra hồn dẫn. Lập lại chiêu cũ. Đem còn lại ba người đều cho thu phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt. Hao tốn nửa canh giờ. Lục Ly trên mặt tươi cười. Khua tay nói. Đem Quân Mộng Trần bọn người mang đi ra ngoài đi. Để các nàng hảo hảo chữa thương. Các ngươi một người ở bên ngoài trông coi. Một người khác theo ta đi hang đá dưới đáy một chuyến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hang đá dưới đáy. Lãnh Vô Hình đôi mắt có chút sáng lên. Lộ ra một tia tham lam. Cái này hang đá khủng bố như thế. Dưới đáy rất có thể lại có bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở thành hồn nô không có nghĩa là không có tư tưởng của mình. Chỉ là Lục Ly tùy thời có thể khống chế các nàng linh hồn thôi. Tại Lục Ly không khống chế các nàng linh hồn lúc, các nàng vẫn là chính mình. Chỉ là không dám đối Lục Ly nổi sát tâm. Bởi vì các nàng linh hồn bên trong ẩn núp Lục Ly hồn dẫn. Một khi đối chủ nhân động sát tâm, hồn dẫn sẽ lập tức phản khống chế linh hồn của các nàng. Tự động bảo hộ Lục Ly. Cái này cùng Lục Linh Phượng Nô không sai biệt lắm. Diêm Chấn Hồ Lang bọn người có tư tưởng của mình. Chỉ là đối với Lục Linh mệnh lệnh không có cách nào ngỗ nghịch thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hang đá dưới đáy có cái gì? Lục Ly rất chờ mong. Trước kia không có cách nào đi vào dưới đáy. Giờ phút này hắn có thể khống chế Linh Phong. Tự nhiên muốn đi dưới đáy tìm tòi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.